Thiếp thân đặc công, chương 689, Mộ Dung Hiểu tỉnh tới, gocchuyenaudio.com, Sử Phi Phi nghe được quán rượu lối vào truyền đến thanh âm sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó đã vội vàng mà nói. Phương Giật Thiên, ngươi mau dừng lại, ta có bạn bè tới. Phương Giật Thiên khuôn mặt thượng cũng là vẻ kinh ngạc, ngoài cửa tiếng thanh âm rõ ràng là nghe được rất tinh tường, trong lòng hắn vừa động thầm nghĩ không được gây khó khăn thật là nàng. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên cũng đã dừng lại trong tay đấm bóp, đi tới ghế dài ngồi, mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Như thế nào, thoải mái một chút không có? Sử Phi Phi gật đầu, mà lúc này, ngoài cửa đã là vào một cao nổi bật chín chắn bóng hình xinh đẹp. Một bộ tiễn tài hợp thể sợi tổng hợp cao cấp trang phục nghề nghiệp, mềm mại mái tóc đen nhánh phân tán hai vai, một chút đỏ thẫm thần, phù rong mặt trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, mắt hạnh mày liễu, cái mông đầy đặn eo nhỏ, thấp thoáng tại chức nghiệp sáo trang ở dưới thân thể chín chắn đầy đặn, có lồi có lõm, tựa như một đường linh lung đường cong. Giờ tay nhấc chân toát ra một tia danh vọng gia tộc xuất thân cao quý khí chất tựa như một đóa đúc tuyệt thế mẫu đơn, mà mỹ mà tươi đẹp, người này không có phải Mộ Dung Vãn Tình là ai? Vãn Tình, người đã tới, đã hơn một năm không gặp, ngươi thật là càng ngày càng đẹp. Sử Phi Phi thân đứng lên, trên khuôn mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Phi Phi, ngươi cũng đừng mở ta vui đùa, ngươi mới là một chút cũng không còn trở thành đây, hay là xinh đẹp như vậy mê người. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng cười, đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhất thời sắc mặt ngơ ngẩn, thất thanh mà nói, Di, Phương Giật Thiên, làm sao ngươi cũng ở đây trong. Lời vừa nói ra, Sử Phi Phi trong lòng kinh ngạc không nhỏ, nghĩ thầm Mộ Dung Vãn Tình cũng đã biết Phương Giật Thiên. Bọn họ trong đó là tại sao biết, Mộ Dung Vãn Tình thân là Mộ Dung gia tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư thân phận cao quý, Phương Giật Thiên thế nào lại cũng biết nàng. Ha ha, Vãn Tình tiểu tỷ, chúng ta lại gặp mặt, ta còn tránh kỳ quái ta hôm nay mí mắt thế nào luôn nhảy lên không ngừng đây, nguyên lai là nếu cho không hẹn mà gặp a. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy nhịn không được cười một tiếng, âm thầm giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó lên tiếng hỏi. Phi Phi, làm sao ngươi lại biết hắn tên khốn kiếp này? Ngươi không có phải vừa trở về thành phố Thiên Hải sao? Hắn là Tiểu Tuyết vệ sĩ, và ta cùng Tiểu Tuyết là hảo tỷ muội, tựu lại nhận thức. Tuy nhiên Vãn Tình ngươi nói tuyệt không giả, thật sự hắn là người khốn kiếp. Sử Phi Phi cười cười, nói. Ngươi nói chính là Lâm Thiền Tuyết. Ta cũng biết được, hôm nay ta còn nhận được tin tức Lâm Thiền Tuyết đã là trở thành tập đoàn Hoa Thiên đại lý chủ tịch rồi sao? Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nói. Phương Giật Thiên khuôn mặt là đen lại, tức giận nói. Nè, ta nói các ngươi nói một chút để ý biết không? Ta nơi nào khốn kiếp, các ngươi thấy giống ta như vậy có yêu tâm và tư văn hữu lễ khốn kiếp. Tựu lại ngươi lại tư văn hữu lễ a, cũng chính là Lam Tuyết bị ngươi lừa đi, ta cũng đem ngươi cho nhìn thấu. Mộ Dung Vãn Tình cười duyên tiếng, nói. Phương Giật Thiên ngây ngốc đối mặt với Sử Phi Phi nghi ngờ ánh mắt, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là định ngậm miệng. Đối với hai cái đứng ở cùng con trận tuyến thượng nữ nhân, tức thời tốt nhất hay là nhắm lại khẩu, để tránh nói sai rồi điểm gì, đây chính là vạn kiếp bất phục. Vãn, gocchuyenaudio.com, tình ta ban đầu đã sớm muốn đánh tìm ngươi, chỉ là của ta sau khi trở về tiếp nhận nhà này quán rượu, vẫn bận trang tu gì đó, vì vậy đập không ra thời gian tới. Sử Phi Phi nói, hỏi Mộ Dung Vãn Tình uống chút gì không, sau đó liền đi trước sân khấu cho nàng cũng bị rượu thủy đi. Cũng không phải là phải không, ta cũng vậy vẫn bận trong gia tộc nghiệp vụ, hôm nay cũng là còn có thời gian tới đây nhìn ngươi, dù sao ta trở về nước sau đó tựu lại vẫn cho chưa từng gặp mặt. Được ngươi cùng La Phai trong đó có phải hay không chia tay mới trở về nước? Mộ Dung Vãn Tình hỏi. Đúng vậy, tên hỗn đản, quả thực là đồ cặn bã, thiếu ta còn cùng hắn gặp gỡ từ khoảng thời gian này, hắn là cái tình cảm tên lường gạt, nhiều lần không có thể từ trên người của ta chiếm được cái gì tiện nghi, đã mang theo ta cùng ngoài ra nữ nhân gặp gỡ, ta phải biết sau đó cùng hắn phân ra. Sau đó trở về nước mua nhà này quán rượu. Sử Phi Phi nói, La Phai cùng Ma Tây cái đó công tử anh hai cũng là một loại, rời đi cũng là chuyện tốt, dựa vào ngươi những năm này quán rượu quản lý kinh nghiệm, tin tưởng ngươi nhất định có thể điều này nhà quán rượu thiết lập tới. Mộ Dung Vãn Tình cười nói, ha, hy vọng như thế đi, à, được có một đêm ta chỗ này nhà trong quán rượu gặp Ma Tây, không nghĩ tới hắn cũng tới thành phố Thiên Hải, hắn là đặc biệt tới tìm ngươi. Sử Phi Phi hỏi, Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt ngây ngốc mắt nhìn bên cạnh Phương Giật Thiên, nhẹ nhàng nói. Ai quan tâm, dù sao ta đối với hắn cũng không còn cái gì cảm thấy, hắn là không ít dây dưa từ ta, bất quá ta cũng không để ý tới. Được ngươi gặp được Ma Tây, hắn chưa cho ngươi tìm phiền toái. Mộ Dung Vãn Tình ân cần hỏi, Hắn, Sử Phi Phi mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói cái kia trời buổi tối rất vô lý, tuy nhiên làm phiền Phương Dật Thiên chạy tới, nếu không thật đúng là không có cách nào thu dọn. A, Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, liếc về mắt thấy hướng Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng nói, Phương Dật Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng là nhiều lần anh hùng cứu mỹ nhân a. Mộ Dung Vãn Tình nói, Mạnh đang nhớ lại đêm đó trong vãn hội trong Ma Tây đối diện nàng vô lễ với thời gian Phương Dật Thiên chạy tới, sau đó nàng trong Phương Dật Thiên trước mặt cởi áo nới dây lưng chuyện tình tới, nhất thời hai gò má mỉm cười nói nhiệt đỏ bừng không dứt. Đừng có ta không có phải cái gì anh hùng, bất quá là khốn kiếp một. Phương Dật Thiên nhún vai, nhẹ nhàng cười nói, Sử Phi Phi lắng nghe cái kia tự diễu giọng nói, nhịn không được thản nhiên cười, nói. Thế nào, còn tưởng rằng chúng ta oan uổng ngươi a? Hắn người này tựu như vậy, đừng để ý đến hắn là được. Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Hai nữ nhân vừa hàn huyên một hồi, Phương Dật Thiên nhìn đồng hồ, đi đón Lâm Thiền Tuyết, đã nói. Các ngươi chuyện vãn đi ta phải đi, muốn đi đón Tiểu Tuyết ta mở ra xe của nàng tới đây. À, Vãn Tình, nếu không chúng ta cũng đã đi thôi, tối nay có thời gian hay không, cùng đi ăn một bữa cơm. Sử Phi Phi hỏi, đúng a, cùng đi ăn một bữa cơm hàn huyên một chút cũng tốt. Mộ Dung Vãn Tình cười nói, hà, như vậy chờ ta thu dọn một cái rồi đi. Sử Phi Phi nói, Phương Dật Thiên tiếp theo nhớ ra cái gì đó, đem Mộ Dung Vãn Tình kéo đến một bên, nói. Vãn Tình, ngươi tối hôm qua là không có phải kín đáo đưa cho ta chi phiếu. Ta nói rồi không cần, ta còn cho ngươi. Phương Dật Thiên nói móc móc cái túi, nhất thời sắc mặt ngẩn ra, hắn mạnh nhớ. Góc chuyện audio.com Tới tối hôm qua phiêu bạc mưa to, hắn đi Vân Mộng chỗ sau đó thay cho ngày hôm qua y phục và vẻ thẻ cũng đã rơi vào bộ kia y phục trong túi quần. Phương Dật Thiên ta nếu cho ngươi cũng đừng có trở về cũng không còn bao nhiêu tiền, ngươi nhận lấy, nếu không ta sẽ trong lòng bất an. Mộ Dung Vãn Tình nói. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, nói. Vẻ thẻ thay quần áo thời gian quên mất không có mang theo thật đáng chết. Quên nó, hôm nào trả lại cho ngươi. Trên người của ta cũng không thiếu tiền xài, lấy tiền ngươi để làm chi? Ngươi giao cho ta ta cũng không thu hồi, hoặc là ta sẽ trực tiếp kín đáo đưa cho Lam Tuyết ngươi xem rồi làm. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng nói, đã đi ra ngoài. Phương Dật Thiên ngây ngốc nữ nhân này thật đúng là toàn cơ bắp a, chí độ mạnh như vậy. Cũng không biết vẻ Kali có bao nhiêu tiền, ngày hôm qua còn chưa kịp nhìn đây. Sử Phi Phi thu thập xong cũng đã đi ra, nghe được Phương Dật Thiên muốn đi Hoa Thiên xây dựng, nàng đã nói. Ta cũng đi tìm Tiểu Tuyết, Vãn Tình, nếu không từng khỏa đi, sau đó kêu gọi Tiểu Tuyết từng khỏa ăn như thế nào. Mộ Dung Vãn Tình đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó khẽ cười nói. Cũng được, đã sớm nghe nói Lâm Thiền Tuyết là thành phố Thiên Hải đại mỹ nhân, cũng nên gặp mặt, vậy thì cùng đi chứ. Phương Dật Thiên nhất thời một trận đầu đại, Mộ Dung Vãn Tình, Sử Phi Phi lại thêm Lâm Thiền Tuyết, ba người có thể nói là cực phẩm đại mỹ nhân, ghé vào từng khỏa sẽ phát sinh chuyện gì. Bất kể xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mình trực tiếp là chuồn đi, mình không có ở lĩnh vực chuyện gì cũng đã xé không tới đầu mình đi lên. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên ngồi lên xe cùng Mộ Dung Vãn Tình, Sử Phi Phi các nàng đi ô tô hướng phía Hoa Thiên xây dựng chạy nhanh. Cách chương.